cưng chiều đến cùng, sủng đến tận cùng. Chương 30, góc truyện audio.com. Gặp mặt các nhà tạo mẫu nổi tiếng xong, trao đổi phương thức liên lạc một hồi, Nhan Hạ liền theo Tiểu Ngô rời khỏi hiện trường. Chỉ là Nhan Hạ không ngờ, họ vừa mới đi ra, liền bị người ta cản đường. Xin hỏi, cô là người Trung Quốc đúng không? Một ký giả đeo thẻ phóng viên hỏi Nhan Hạ. Sau khi thấy Nhan Hạ trao đổi cùng rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng, anh ta liền nhìn chằm chằm cô. Lúc này tới gần mới thấy Nhan Hạ có một làn da nhẵn mịn trắng noãn. Trang phục thanh lịch tinh tế, nhất định là một biểu tượng thời trang đích thực, khác hẳn với những minh tinh trong nước ăn mặc cầu kỳ. Trang điểm đậm, khuôn mặt trước ống kính cứng đờ vì đánh một lớp phấn dày. Ký giả này nghĩ, nếu cô gái này thật sự là người Trung, vậy rất có thể là nghệ sĩ mới của công ty nào đó rồi. Anh ta mới xem qua tin tức trong nước, có không ít người đều chú ý tới cô gái mới xuất hiện này. Nếu thật sự là nghệ sĩ mới của công ty nào đó trong nước, vậy chắc chắn sau này sẽ hot, nhân cơ hội này mà ngoắc nối quan hệ trước, vậy sau này sẽ thuận tiện làm việc rồi. Những tính toán không ngừng vang lên trong lòng ký giả kia. Tôi là người Trung Quốc. Nhan Hạ nhìn về phía người ký giả chặn trước mặt mình. Trong lòng thoáng qua chút căng thẳng, sau đó mới nhớ tới việc cô vừa xuất hiện trong chương trình Siêu Nhân Trở Lại. Nhưng chương trình kỳ này còn chưa quay xong, nên sẽ không có người nào biết chuyện cô là vợ Lục Phỉ. Lúc này trong lòng mới bình tĩnh trở lại, nghe được ngôn ngữ quen thuộc từ miệng Nhan Hạ, ký giả vui mừng, vội vàng hỏi tiếp, vậy có thể tiết lộ một chút cô làm sao quen biết với mấy nhà thiết kế kia vậy? Cô đang làm gì? Tại sao lại tới tham gia tuần lễ thời trang ni lần này? Trong lòng ký giả đã nhận định Nhan Hạ là nghệ sĩ mới của công ty giải trí nào đó trong nước. Đang chờ đối phương lên tiếng khẳng định, nhìn ánh mắt ký giả mang theo vẻ khẩn trương cùng tò mò. Nhan Hạ nhẹ nhẹ thở ra một hơi, khóe môi khẽ nâng lên, chậm rãi trả lời, tôi là một nhà thiết kế thời trang. Lời nói của Nhan Hạ vừa dứt, ký giả bị đáp án của cô làm cho nhất thời đứng hình. Không phải là nghệ sĩ mới, mà lại là nhà thiết kế thời trang sao? Chăm chú suy nghĩ hồi lâu, sau đó có một cái tên chợt hiện lên trong đầu. Ký giả không thể tin được mà nhìn chằm chằm Nhan Hạ. Nói, cô là Nhan Hạ, nhà thiết kế lớn của Trung Quốc, có thể khiến cho những nhà thiết kế nổi tiếng kia chủ động bắt chuyện. Ngoại trừ hai chữ Nhan Hạ ra, ký giả thực không nghĩ ra được còn có thể là ai khác. Nghĩ tới, nếu là thật thì đây chính là một tin chấn động, dù là trong nước hay nước ngoài. Cho tới giờ này cũng không có nhiều người biết được hình dáng Nhan Hạ ra làm sao. Nếu bây giờ mà anh ta có được tin tức nóng hổi này vậy thì không còn gì phải bàn nữa rồi. Thấy ký giả vì lời nói của mình mà đưa ra suy đoán và kích động chờ mong. Nhan Hạ cười nhạt một tiếng. Xin chào, tôi là Nhan Hạ, thấy suy đoán của mình được khẳng định. Ký giả lập tức cười đến không khép miệng lại được, vội vàng lấy danh thiếp từ trong túi của mình ra đưa cho Nhan Hạ. Nhan tiểu thư, đây là danh thiếp của tôi. Tôi là ký giả Đào Hữu tới từ chuyên trang giải trí hàng ngày. Nhan Hạ nhận lấy danh thiếp của Đào Hữu, gật đầu một cái, thật xin lỗi, tạm thời tôi còn chưa có làm danh thiếp. Không sao, điện thoại của tôi luôn mở máy, lúc nào cô cũng có thể gọi cho tôi. Đào Hữu cười ha hả nói. Sau khi nói xong, mới nhớ tới thân phận phóng viên giải trí của mình mà tiếp tục. Đúng rồi, nếu cô có vấn đề gì cần thông báo ra bên ngoài, có thể nói trước ý định với bộ phận thông tin đối ngoại của tòa soạn chúng tôi. Tới lúc đó tôi nhất định sẽ viết thật tốt cho cô. Ừ, được, Nhan Hạ gật đầu một cái. Người phóng viên này biết được cô là nhà thiết kế nổi tiếng, trái lại cách cư xử của cô lại rất lịch sự thân thiện. Điều này đối với cánh phóng viên giải trí mà nói lại thấy ở Nhan Hạ có thêm mấy phần hảo cảm. Sau đó, Đào Hữu xem đồng hồ đeo tay một cái, nhìn về phía Nhan Hạ tiếp tục nói. Nhan tiểu thư, buổi biểu diễn tối nay cũng sắp bắt đầu rồi. Có phải cô cũng cần về chuẩn bị một chút không? vậy thì tôi không quấy rầy nữa. Hẹn gặp lại, Nhan Hạ cũng không có khách khí đáp câu này. Rồi một bên mang theo Tiểu Ngô rời đi, nhìn hai bóng lưng mảnh khảnh kia, người phóng viên này lại một lần nữa cười đến không khép miệng lại được. Anh ta dám chắc chắn rằng, tin tức mỹ nữ bí ẩn mới nổi tại tuần lễ thời trang Ni chính là nhà thiết kế nổi tiếng trong truyền thuyết Nhan Hạ mà được truyền đi. Chắc chắn có thể làm cho làng giải trí trong nước xảy ra một trận chấn động lớn. 5 năm qua, chẳng có ai nghĩ tới không ngờ Nhan Hạ lại trẻ tuổi xinh đẹp như thế. Hơn nữa trên người còn mang theo hơi thở của nghệ thuật gia. Đứng chung một chỗ với những nữ minh tinh kia, nhất định có thể đánh gục bọn họ trong nháy mắt. Anh ta có lý do để tin tưởng rằng, trừ một số những nghệ sĩ lớn nổi tiếng, sẽ không có bao nhiêu người có thể so với Nhan Hạ về độ hot sắp tới. Tâm tình lộ vẻ kích động, người phóng viên này nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi về số điện thoại của tòa soạn mình. Truyền đạt lại thông tin để cho bọn họ nhanh chóng chuẩn bị xong bản thảo. Đợi buổi trình diễn tối nay, sau khi Nhan Hạ xuất hiện, là bọn họ có thể tiên phong truyền tin tức này đi rồi. Đến lúc đó lượng tương tác tuyệt đối là khổng lồ, tiền thưởng của anh ta có thể tăng lên ào ào rồi. Chuyến này đi quả thật là có trị giá, bây giờ anh ta càng mong đợi buổi biểu diễn buổi tối nhanh chóng bắt đầu. Để Nhan Hạ sớm trở thành tâm điểm chú ý tối nay. Sau đó, buổi chiều lại có 2 sàn diễn thời trang được chuẩn bị. Cuối cùng cũng tới buổi diễn thời trang của Nhan Hạ, Nhan Hạ cũng bắt đầu gấp rút chuẩn bị ở phía sau sân khấu. Một nhóm thợ trang điểm được mời tới, một người lại một người đang giúp đỡ người mẫu hóa trang. Không khí khẩn trương tràn ngập phía sau hậu trường, bên ngoài hậu trường. Thời gian càng gần tới giờ biểu diễn, càng ngày kéo tới càng nhiều giới truyền thông trong và ngoài nước. Các chuyên gia của giới chuyên môn cùng với đó là một số người tiêu thụ bắt đầu di chuyển vào khu vực khán đài. So với cảnh tượng náo nhiệt của những sàn diễn thời trang khác thì sàn diễn của Nhan Hạ cũng náo nhiệt không kém. Không phải vì những cái khác mà chính ở chỗ những trang phục thiết kế của Nhan Hạ. 5 năm qua, mỗi bộ sưu tập Nhan Hạ thiết kế ra đều dẫn đầu xu hướng màu sắc và kiểu dáng thịnh hành của cả một năm. Còn có một số kiểu dáng hot cho tới nhiều mùa sau. Làm cho người ta càng ngày càng thích, thiết kế mới lạ, chất liệu thoải mái, làm cho người ta thích nhất là phong cách nhờ tất cả những điều này. Các thiết kế của Nhan Hạ trước nay thu hút được không ít người hâm mộ trung thành. Lúc này buổi diễn còn chưa chính thức bắt đầu, thì đã có không ít người ngồi tại chỗ mong chờ, trong đó cũng bao gồm cả một số nữ minh tinh trong làng giải trí. Lần này họ chính là vì y phục do Nhan Hạ thiết kế mà tới. Lúc này, phía cửa hiện trường truyền đến một trận rối loạn tưng bừng. Không ít người nhìn qua, đập vào mắt chính là một đám nhiếp ảnh ra hướng về phía Lục Phỉ và Lục Hạo vừa xuất hiện. Không ngừng quay chụp một màn. Lục Phỉ, người này vừa mới nhận được danh hiệu ảnh đế AS. Không chỉ nổi tiếng ở trong nước mà đối với truyền thông ở nước ngoài mà nói cũng tuyệt đối có sức hút. Ngoài cửa tuần lễ thời trang âm thanh tanh tách từ máy chụp hình của các ký giả trong và ngoài nước không ngừng vang lên. Lục Phỉ, đây là năm thứ 6 anh liên tục tham gia tuần lễ thời trang Ni rồi. Có thể nói cho chúng tôi biết. Tại sao lần nào anh cũng tới tham dự hay không? Thừa dịp các phóng viên đang tranh nhau chụp hình, nhìn Lục Phỉ đứng trước mặt, có ký giả nắm lấy cơ hội đặt câu hỏi cho Lục Phỉ. Phải biết, Lục Phỉ trong vòng 5 năm qua cũng coi như là khách quen của tuần lễ thời trang này. Rất nhiều người đối với việc Lục Phỉ đến đây đã thành thói quen. Vì vậy có thể thấy Lục Phỉ để ý đến một chương trình về thời trang của phụ nữ như vậy. Cộng thêm những tin tức hot trong khoảng thời gian này, các phóng viên không thể không có liên hệ, lấy sự nhạy cảm của bọn họ mà suy tính, cứ có cảm giác bên trong chắc chắn còn có ẩn tình. Bọn họ có lý do để hoài nghi, giữa Lục Phỉ cùng với show diễn thời trang này còn có vấn đề mà họ chưa rõ. Vì một người, Lục Phỉ vừa ôm Lục Hạo đang ngủ say trong lòng anh, vừa đi tới vị trí của mình. Miệng từ phun ra 5 chữ, lập tức khiến xung quanh không ít người vểnh cao tai nghe ngóng tin tức. Đây là lời tuyên bố từ chính miệng Lục Nam Thần đấy nhé. Vì một người, ai vậy? Vợ Lục Phỉ sao? Là vợ anh sao? Nghĩ tới đó, ký giả nhanh chóng hoàn hồn. Vội vàng tiếp tục đặt câu hỏi. Nếu để cho Lục Phỉ đi vào bên trong, anh ta sẽ không thể phỏng vấn. Đối với vấn đề này, Lục Phỉ không trả lời nữa. Năm chữ đơn giản kia giống như phong cách cao lãnh trước nay của anh. Nhưng ở trong ánh mắt chăm chú của đám ký giả tại sàn diễn hôm nay rõ ràng nét mặt Lục Phỉ có biến hóa nhỏ. Ngay lập tức họ lại giương máy lên quay chụp một màn nữa. Nhưng ở bên này Lục Phỉ vẫn tiếp tục đi về phía vị trí của mình mà không trả lời thêm bất kỳ một vấn đề nào của các ký giả. Những ký giả kia nhìn bộ dáng đó của Lục Phỉ, chỉ có thể lặng lẽ khiêng máy quay, chuyên chú chờ đợi Nhan Hạ ra sân khấu. Thấy lực chú ý của các ký giả lần nữa hướng về phía sàn diễn. Trong mắt trong trẻo lạnh lùng của Lục Phỉ hơi nheo lại. Đây là lần đầu Nhan Hạ đích thân xuất hiện trên sàn diễn thời trang của cô. Anh sao có thể làm ra chuyện giọng khách át giọng chủ được chứ? Nhưng vào lúc này, thân thể Lục Hạo đang bị Lục Phỉ ôm vào trong ngực giật giật. Ngay sau đó từ trong ngực Lục Phỉ ngồi dậy, mờ mịt nhìn khung cảnh xa lạ chung quanh. Mới vừa rồi bọn họ không phải còn đang ở bên đường chơi trò chơi sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này? Những câu hỏi đang chậm chậm quay trong cái đầu nhỏ. Cuối cùng nghiêm túc suy nghĩ một chút, lập tức nghĩ ra, bé biết chỗ này, lần trước bé cùng mẹ xem tivi, mẹ nói lần này mẹ tới nơi này làm việc, nghĩ tới đây, ngáp một cái nho nhỏ, xoa xoa mắt, Lục Hạo hưng phấn nhìn về phía Lục Phỉ nói, ba, mẹ đâu rồi, không phải mẹ đang ở chỗ này sao? Lục Hạo vừa nói xong. Hiện trường có không ít ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lục Hạo và Lục Phỉ. Vợ của ảnh đế Lục đang ở hiện trường sao? Sẽ là ai được chứ? Ánh mắt sắc bén của các ký giả lặng lẽ quét khắp xung quanh. Cách chương.